Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, trùng tộc lãnh địa, chương 33, trùng tộc lãnh địa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vừa đối mặt đoạn thu liền giải quyết hai con khiêu trùng. Hơn nữa kiếm khí thẩm phán thuấn sát mấy chục con khiêu trùng. Hơn một nửa khiêu trùng đều bị giết chết, mà kẻ cầm đầu nhưng là đoạn thu. Còn lại khiêu trùng nhìn thấy đồng bạn tử vong nhất thời phát điên lên. Đỏ tươi con mắt nhìn kỹ đoạn thu đều sắp tích xuất huyết. Trùng tộc ngoại trừ có trí khôn bên ngoài, phần lớn đều là không có trí khôn trùng tộc, hoặc là nói chỉ nắm giữ sơ cấp trí tuệ. Bọn họ chỉ hiểu được đi thích ứng hoàn cảnh sinh tồn. Hoặc là chính là vì giết chóc mà sinh ra, mà trùng tộc nữ hoàng, vương trùng, chúa tể loại hình cao cấp trùng tộc thì lại nắm giữ khống chế phổ thông trùng quần năng lực. Điểm này không ai bất luận người nào có thể phá giải. Cái này cũng là trùng tộc khủng bố một trong, bị cáo chế trùng quần có thể phát huy thực lực không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như. Vậy, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi. Hết thảy trùng tộc đều sẽ nghe theo thượng cấp sắp xếp. Dù cho để bọn họ đi chấp hành một hẳn phải chết nhiệm vụ cũng sẽ không phản đối. Từ bệnh viện phế tích bên trong đi ra trùng tộc hiển nhiên không thể khống chế chúng nó cao cấp. Trùng tộc, không phải vậy đoạn thu cũng không thể như thế đơn giản liền có thể chạy mất. Hiện tại này quần khiêu trùng vẻn vẹn là nắm giữ mạnh mẽ năng lực dã thú. Tìm đúng phương pháp rất dễ đối phó chúng nó. Nói thật đoạn thu bị mấy chục song đỏ tươi con mắt nhìn kỹ cảm giác rất khủng bố. Khiêu trùng tướng mạo có thể nói là phi thường khủng bố. Nếu như này không phải tận thế, tuyệt đối sẽ bị bầu thành kinh khủng nhất dã thú. Điều này cũng không có cách nào hết thảy trùng tộc đều là giết chóc mà tiến hóa. Thân thể mỗi cái địa phương đều là dùng để chiến đấu. Nếu như chú trọng tướng mạo cũng sẽ không trở thành trùng tộc. Phất tay hai đạo kiếm khí bay đi, đoạn thu lần thứ hai thuấn sát một con sông lại khiêu trùng. Điều này làm cho còn lại vây nhốt đoạn thu vài con khiêu trùng rối loạn tưng bừng. Hết cách rồi, khiêu trùng không có người lãnh đạo có thể nói trên căn bản đều là từng người vì là chạm. Nếu như có người khống chế chúng nó, này mấy chục con khiêu trùng tuyệt đối có thể làm tổn thương đoạn thu. Đoạn thu cũng không dám chủ động công kích, chỉ lo làm tức giận chúng nó cùng tiến lên đến, liền như vậy rằng co vài giây. Sau đó vài con khiêu trùng không kiềm chế nổi gây rối liền chuẩn bị chậm rãi tiếp cận. Không cần phải nói đoạn thu cũng phát hiện chúng nó ý đồ. Lập tức đề phòng rồi lên. Cùng hai con khiêu trùng đi vào kiếm khí chảm phóng thích phạm vi lập tức liền là mấy ánh kiếm quá. Khứ, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Khiêu trùng căn bản thiểm không tránh thoát kiếm khí công kích. Trực tiếp liền bị thuấn sát, lại là hai con trùng tộc tử vong. Lần này có thể kích thích chu vi khiêu trùng, không có chỉ huy trực tiếp cùng nhau tiến lên. Đoạn thu nhìn thấy tình huống này nhất thời sợ hết hồn. Tuy rằng còn có không tới 10 con khiêu trùng, thế nhưng cũng đầy đủ đem đoạn thu cho trọng thương. Vùng kiếm liền bắt đầu phóng thích kiếm khí chảm, tranh thủ ở khiêu trùng gần người trước nhiều giải quyết mấy cái. Không phải vậy bị vài con khiêu trùng gần người tuyệt đối muốn bi kịch. Ngay ở đoạn thu chuẩn bị cùng khiêu trùng gần người thời điểm chiến đấu. Bỗng nhiên bên cạnh thêm ra một bóng người. Phi thường đẹp đẽ ma pháp trượng trực tiếp vung lên, nhất thời liền có mấy đạo đao gió hướng về sông lại khiêu trùng bay qua. Làm sao quên còn có cái tinh linh ma pháp sư đây? Đoạn thu nhất thời nghĩ ra đến, hướng về bên người ma pháp sư khẽ mỉm cười, trực tiếp ra tốc sông lên trên, hai ba lần liền đem còn lại vài con khiêu trùng cho chém thành hai nửa. Thu hồi màu bạc ảo tưởng. Đoạn thu nhanh chóng kiếm lấy chiến lợi phẩm sau đó liền đi tới hai tên tinh linh người may mắn còn sống sót bên người, vừa nãy cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi và ta phỏng đoán liền phải bị thương, tinh linh ma pháp sư nghe xong sững. Sờ lập tức nói, không, muốn cảm tạ chính là chúng ta, nếu như không phải ngươi vừa mới trở về, Billy phỏng đoán liền phải bị thương, Đoạn Thu còn chuẩn bị nói cái gì. Vào lúc này bỗng nhiên truyền đến quy tắc hệ thống bình thường âm thanh. Bởi vì đặc thù nguyên nhân sinh thành chủng tộc lãnh địa. Hiện nay ngươi đã nằm ở lãnh địa phạm vi đánh giết chủng tộc sẽ hấp dẫn chủng tộc sự chú ý. Quy tắc rồi cùng game hệ thống như thế. Trên thế giới có chuyện gì phát sinh sẽ thông báo một chút. Ngươi nghe được sao? Chu Vi bỗng nhiên yên tĩnh một hồi sau đó Đoạn Thu hỏi. Tinh linh ma pháp sư gật đầu một cái nói. Ta nghe được. Đoạn Thu nhìn về phía bên cạnh gạo lị. Quả nhiên nàng cũng gật gật đầu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Đoạn Thu trực tiếp móc ra tiêu âm súng trường liền mở đường. Tinh linh ma pháp sư cũng đỡ suy yếu gạo lị đi theo Đoạn Thu phía sau. Nếu như gợi ý của hệ thống là chính xác như vậy vừa nãy đánh giết nhiều như vậy khiêu trùng tuyệt. Đối sẽ hấp dẫn không ít chủng tộc tới được. Đoạn Thu lựa chọn vô ý là chính xác. Ba người sau khi đi không bao lâu khiêu trùng cùng một ít chủng tộc cái khác binh chủng liền chạy. Tới nơi này, tìm tòi sau không phát hiện người nào liền rời đi. Các ngươi biết chủng tộc lãnh địa là có ý gì sao? Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon hỏi. Nơi này là ba người sau khi rời đi Đoạn Thu tìm tới một nhà xa hoa khách sạn. Thanh lý tang thi sau ba người liền tạm thời để ở. Ta biết một chút tinh linh kiếm sĩ Mili nói rằng. Chủng tộc lãnh địa là nhân vì là khu vực này có cái chủng tộc ong chúa. Cho nên mới phải bị quy tắc nhận định. Chính là không biết ong chúa là cấp mấy. Càng cao cấp hơn ong chúa nghe nói lãnh địa phạm vi lại càng lớn, trải qua mấy mười phút khôi phục. Mili cũng thoát ly trạng thái hư nhược, vào lúc này chính một mặt thẹn thùng không dám nhìn Đoạn Thu. Ong chúa, Đoạn Thu cả kinh, không nghĩ tới bệnh viện phía dưới dĩ nhiên có thứ này. Xem ra quỷ hút máu loli các nàng biết đến tình báo không phải rất nhiều. Bệnh viện lòng đất dĩ nhiên có nhiều như vậy chủng tộc cũng không biết. Đúng rồi, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nơi này không nên là nhân loại địa phương sao? Đoạn Thu vào lúc này mới nhớ tới đến. Tinh linh tộc không phải nên xuyên qua đến tinh linh chủ thành hoặc là phạm vi thế lực bên trong. Địa phương sao chạy thế nào đến nhân loại địa phương? Tinh linh ma pháp sư nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta cũng không muốn a. Ta cùng Mili ở thám hiểm một chỗ dưới hang động thời điểm trong lúc vô tình bị chuyện đưa tới. Cái kia truyền tống trận là thi đơn. Hiện tại cũng không thể quay về, Đoạn Thu nhún vai một cái nói. Được rồi, các ngươi còn thật là xui xẻo. Như vậy đón lấy muốn đi làm cái gì a? Trở về cũng không thể. Nơi này khoảng cách tinh linh chủ thành cũng không biết có bao xa, Mili một mặt mê man nói rằng. Được rồi, xem ra hai vị này tinh linh muội giấy là không thể quay về. Đoạn Thu suy nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút đồ ăn. Ăn một chút gì đi, nơi này tạm thời rất an toàn. Ta dự định thừa dịp chủng tộc cùng tang thi giao thủ thời điểm giết nhiều điểm quái. Không chỉ có thể bạo đồ vật còn có kinh nghiệm đem. Nếu như các ngươi muốn gia nhập có thể đồng thời, nghe xong Đoạn Thu đan tinh linh kiếm sĩ Mili. Vui vẻ, hiển nhiên nàng cũng không bài xích ý nghĩ này. Không biết tên tinh linh ma pháp sư suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Ý kiến hay, có thể thừa dịp chủng tộc mở rộng cùng chu vi tang thi chiến đấu chúng ta đi kiếm lậu, khá là đơn. Thuần gạo lị có thể sẽ bị mấy người lừa dối. Thế nhưng thân là ma pháp sư Nancy liền không giống nhau. Tinh linh ma pháp sư đầu tiên chính là có một tốt đầu óc. Thiện về suy nghĩ, nàng có thể nhìn ra Đoạn Thu là chân tâm. Cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Huống hồ ở tình huống kia hắn hoàn toàn có thể chính mình chạy trốn. Nhưng là cũng không có đi ngược lại trả về đến giúp đỡ hai người. Điểm này đương nhiên còn chưa đủ lấy làm cho nàng tín nhiệm Đoạn Thu. Quan trọng nhất chính là vừa nãy một thân một mình ngăn cản chủng tộc lựa chọn. Đây là rất nhiều nhân loại ở tận thế sẽ không đi việc làm. Đừng nói nhân loại coi như là tinh linh cũng không nhiều người ít người ở tình huống như vậy lừa. chọn cùng đoạn thu như thế đi đối mặt trùng tộc. Còn có một chút chính là đoạn thu thực lực, tuy rằng nhìn dáng dấp hắn đã gần rồi rất lớn khí lực. Thế nhưng Nancy cảm giác đoạn thu thực lực tuyệt đối không chỉ điểm này. Chỉ là tham chắc khí do xét sức chiến đấu đều có 800 điểm. Phải biết cấp 1 nghề nghiệp nhiều nhất cũng là 500 trên dưới. 800 điểm sức chiến đấu có thể nói có cấp 1 đỉnh cao thực lực. Hết chương.